Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, một câu. Ta tin ngươi, Uyển Cự Châu mặc giữ lại. Vân Hoàng ca thẳng về tới Bắc Uyển Vân gia. Lúc này, Bắc Uyển Vân gia một mảnh im lặng, tựa hồ không ai ở. Vân Hoàng ca theo đại môn đi vào đi. Khó hiểu tả nhìn xem, hiểu nhìn xem, lại như trước không có nhìn đến người nào. Gì? Kỳ quái, những người này đều đi đâu vậy? Gãi gãi đầu, Vân Hoàng ca mang theo Nhất Đâu Đâu nghi hoặc, về tới chính mình sân. Đi vào, nàng liền nhào vào chính mình tiểu phòng bếp, đi tìm ăn ngon, ngủ nhiều như vậy thiên, nàng đều nhanh chết đói. Nguyên bản ở Châu gia, Châu Mặc là tính làm cho nàng ăn cơm xong rồi trở về. Nhưng nàng ở Châu gia ngây người nhiều như vậy thiên, cũng ngượng ngùng tái ăn Châu gia, uống Châu gia. Về nhà, ăn một chút gì, đổi thân quần áo, Vân Hoàng ca còn muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch đâu. Mặc danh kỳ diệu lộng đã đánh mất Tiểu Bạch, Vân Hoàng ca trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Cơm nước xong, Vân Hoàng ca liền chạy nhanh ly khai Bắc Uyển Vân ra. Đi tìm Tiểu Bạch, nàng ngủ mấy ngày nay, Tiểu Bạch vẫn chưa từng xuất hiện, không biết đã đánh mất bao lâu, đâu ở địa phương nào, có phải hay không để tại Thạch Lũy Thành. Nếu đúng vậy nói, nàng còn phải chạy trở về, nhìn xem có thể hay không tìm được Tiểu Bạch. Bằng bằng bằng mới ra môn, liền có một đạo xám trắng sắc bóng dáng, hướng Vân Hoàng ca mạnh đánh tới. Nàng theo bản năng thân thủ đi tiếp, lại đem kia đoàn này nọ bế đầy cõi lòng. Tỉ tỉ tỉ tỉ vừa đứng vững gót chân, chợt nghe đến một trận nhu nhu kêu tiếng vang lên. Cúi đầu vừa thấy, trong lòng tiểu tử kia, cũng không chính là Tiểu Bạch sao? Chẳng qua, lúc này, Tiểu Bạch cả người bẩn hề hề, trắng nõn như tuyết bộ lông, toàn bộ biến thành màu xám, màu đen vảy kết, từng khối, miễn bàn nhiều ô uế. Này tiểu bộ dáng, đổi như là ở vôi đôi lý, ở than đá đôi lý, đánh cái lăn dường như. Tiểu Bạch, ngươi, Vân Hoàng ca vừa mở miệng, cũng muốn hỏi hỏi, Tiểu Bạch mấy ngày nay đi đâu vậy? Kết quả, vừa nhất mở miệng, nàng liền phát hiện. Tiểu Bạch không phải chính mình một mình trở về, ở nó phía sau không xa địa phương, còn có một đầu, ngạch, thú sủng, mà kia thú sủng, không phải giữ xa lạ thú sủng, đúng là chiến vô tà kia đầu Hỏa Kỳ Lân. Ở Hỏa Kỳ Lân phía trên, quần áo phi sắc áo dài chiến vô tà, chính vẻ mặt hàn ý theo Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, sau đó bước nhanh hướng nàng đi tới, không đợi Vân Hoàng ca phản ứng lại đây. Nam nhân tiếp theo dây liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Sau đó, nâng lên cánh tay sắt, cường thế đem nàng cô vào trong ngực, giống nhau buông ra một giây, nàng đều đã biến mất, dường như, ở nam nhân đến trước mặt kia một cái chớp mắt, Tiểu Bạch có cái gì cảm ứng dường như, lập tức khiêu khai, nam nhân ôm thực nhanh, nhanh hảo giống phải nàng nhu tiến cốt nhục lý dường như. Ngô, ngươi buông, Vân Hoàng ca ăn đau thét lớn một tiếng. Nam nhân vừa nghe, chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm càng nhanh. Chiến vô tà, ngươi phải chết a! Chạy nhanh buông, đau đã chết. Vân Hoàng ca nâng đầu, gian nan giống lên hắn nhất cổ họng. Nghe vậy, nam nhân nhíu nhíu mày, thế này mới buông ra cánh tay. Vân Hoàng ca ninh mi, nhu nhu cánh tay, tà trừng mắt hắn, ngươi phát cái gì điên a? Đau tử lão nương, ngươi này đó thiên đi đâu vậy? Chiến vô tà không có ngay mặt trả lời của nàng vấn đề, hỏi ngược lại. Vừa nói đến này, Vân Hoàng ca liền khí không đánh một chỗ đến. Này nam nhân không phải đi cứu Liệu Khinh Yên sao? Còn tìm nàng để làm chi? Không với ngươi hảo muội muội cùng một chỗ, tới tìm ta để làm chi? Ta cũng không phải ngươi bị thai, luôn không ngươi quản. Vân Hoàng ca tức giận uống hắn một câu, ngữ bãi. Vân Hoàng ca ôm lấy một bên Tiểu Bạch, liền hướng trong phòng đi. Này số nam nhân, ai yêu muốn ai muốn, nàng mới không cần đâu. Nhưng là, nàng còn chưa đi ra hai bước, đã bị nhân bắt được cổ tay, định ở tại chỗ. Chiến vô tà, ngươi đọc meo meo rốt cuộc muốn để làm chi? Vân Hoàng ca quay đầu lại, hướng về phía hắn quát, ai cho ngươi đi rồi? Chiến vô tà nhíu mày nói, hắc, thực có ý tứ. Vân Hoàng ca nhất thời khí nở nụ cười, ngươi đều với ngươi hảo muội muội giảo hợp cùng một chỗ, còn không cho phép ta đi. nan bất thành, còn muốn lão nương nhìn các ngươi ân ân ái yêu. Cái gì hảo muội muội? Nam nhân tuấn mi bỗng nhiên nhất túc, giả bộ hồ đồ là đi. Vân Hoàng ca tức giận đến nộ bĩu môi. Đi, hôm nay chúng ta liền đem nói rõ ràng. Nàng này nhân, cũng không thích làm việc, ướt át bẩn thỉu, thật không minh bạch, có chuyện gì, nói mở cũng tốt. Ta liền hỏi ngươi, Liệu Khinh Yên cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không cùng nàng cùng một chỗ? Có phải hay không cứu nàng? Vân Hoàng ca một cỗ não đem chính mình vấn đề phao đi ra, cái gì quan hệ đều không có. Không phải, nam nhân thập phần đơn giản cấp ra một câu. Ngạch, Vân Hoàng ca sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây. Nam nhân nói là mấy vấn đề trả lời. Lời này quả thực, ngươi nhà muốn hay không như vậy tích tự như kim. Không quan hệ, không quan hệ, ngươi sẽ đi cứu nàng. Nàng hội một ngụm một cái ta ca ca. Vân Hoàng ca thực rõ ràng không tin nam nhân trong lời nói. Thế nhân nói rất đúng. Tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không tin nam nhân kia trương phá miệng. Ân, sự thật chứng minh, thế nhân thành không khi ta. Ra nói là thật sự, nam nhân con người thâm thúy như lốc xoáy. Thanh âm hơi trầm xuống, Vân Hoàng ta nhìn hắn ánh mắt, không khỏi ninh khởi tiêm mi. Muốn hay không như vậy vẻ mặt còn thật sự, khiến cho nàng cũng không biết có nên hay không tin. Hơi hơi cắn thần cánh hoa, tiện đà ngẩng đầu. Nhìn hắn con ngươi, bình tĩnh lại còn thật sự nói, chiến vô tà, ta không phải cái loại này cái gì ủy khuất hội tăng dưới đáy lòng lý nhân. Người nào rất tốt với ta, ta liền đối ai hảo, ai đối ta không tốt, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Có cái gì nói, ta cũng hy vọng có thể mở ra mà nói, nghẹn dưới đáy lòng không là của ta tính tình, nói đến người này. Vân Hoàng ca tạm dừng một chút, cho nên... Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi cùng Liệu Khinh Yên rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không có vấn đề gì, nam nhân lặp lại những lời này. Hảo, Vân Hoàng ca còn thật sự gật gật đầu, phun ra ba chữ, ta tin ngươi, ta tin ngươi. Ngươi nói trong lời nói, ta đều nguyện ý tin tưởng, liền đơn giản như vậy. Nhưng là, nếu, ngươi về sau còn có chuyện gì gạt ta, hoặc là lừa gạt ta. Ta cũng không hội tái tin tưởng ngươi, đây là của nàng điểm mấu chốt. Nàng cho tín nhiệm là có hạn, nàng cũng tin tưởng, mọi người tín nhiệm, không phải vô điều kiện cho người bên ngoài. Nếu đối phương không thể cấp ra giống nhau đáp lại, không hề ý nghĩa chuyện tình, còn có ai hội kiên trì? Nam nhân nhìn nàng, trong ánh mắt nổi lên nhất đâu đâu gợn sóng, gật đầu, hảo kia cứ như vậy đi, Vân Hoàng ta nhìn hắn. Trong lòng yên lặng nói cho chính mình, chiến vô tà, ta tin ngươi, cho nên đừng gạt ta. Hiện tại, ta thừa nhận ta có điểm thích ngươi, cho nên đừng gạt ta. Ta không thích bị lừa, cho nên đừng gạt ta. Hết thảy, ta chỉ hy vọng ngươi đừng gạt ta. Chỉ cần làm được điểm này, ta cái gì đều không sao cả. Ngữ bãi, Vân Hoàng ta nhất thời giơ lên một chút cười, đi đến chiến vô tà bên người. Vặn khởi hắn cánh tay, sau đó, giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh sự nói, người này đó thiên đi đâu vậy, như thế nào cùng Tiểu Bạch cùng nhau trở về, ngoặc kép, hết chương.